Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, Châu Đen. Tận khả năng giảm xuống tiếng bước chân, Phùng Tiết chậm rãi đi tới Châu Đen bên cạnh thân, ước chừng tiếp cận đến nửa mét khoảng cách lúc, hắn mới phát hiện, cái này Châu Đen trên người lông tóc, tựa hồ có chút không thích hợp, không phải là Châu nước loại kia nhỏ mà ngắn lông tóc. Nhưng cũng không giống ly nghiêu như thế theo ca tóc đầu xù dài. Mà là giống như là đánh sáp chải tóc đồng dạng. Thuận theo dán tại trên thân. Từ xa nhìn lại cùng bình thường châu không có gì khác biệt. Tới gần mới có thể nhìn thấy cái kia nhàn nhạt phản quang. Răng rắc, bỗng nhiên, thoáng có chút tiếng vang chói tai ở bên tai truyền đến. Phùng Tuyết lập tức quay đầu nhìn lại. Chợt phát hiện. Cái này Châu Đen trong miệng, thế mà rơi ra không ít tảng đá cạn, lại hướng ăn trong máng vừa nhìn. Khá lắm, cái này Châu ăn thế mà là khoáng thạch. Ăn sắt Châu sao? Phùng Tiết nhíu mày, bắt đầu ở trong đầu lục soát tương ứng tin tức, nhưng cũng không có bất kỳ kết quả. Sau đó, hắn thử sử dụng linh bảo tiến hành tính nhắm vào lục soát, nhưng lại như cũ không có kết quả. Hoặc là loại này yêu quái ở niên đại này, còn chưa bị ghi chép tại bất luận cái gì trong một quyển sách. Hoặc là chính là ghi chép sách của nó có bí truyền đặc thù. Vậy liền chỉ có thể đánh cược một lần. Phùng Tiết thở dài, huyền học phán định, loại này ăn khoáng thạch Châu Đen gây nên ngươi hiếu kỳ. Ngươi bắt đầu ở kiến thức của mình phạm vi bên trong. Lục soát tương quan tình báo, tiến hành một lần huyền học giám định. Huyền học 63-45, thất bại, người đồng thời không nghĩ lên tin tức tương quan. Huyền học thất bại mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhường Phùng Tiết hơi thất vọng một cái. Trái phải dò xét chung quanh yêu quái, cân nhắc phong hiểm về sau. Cuối cùng vẫn là từ bỏ mau giết một đầu Châu Đen mang về ý nghĩ. Dò xét đến nơi đây đã có thể đi ra ngoài trước đem vị trí xác định, về sau mang theo đại bộ đội tới. Phùng Tiết trong lòng tự mình thoải mái một cái, lập tức liền muốn hướng phía lối ra đi tới. Mà đúng lúc này, bên tai lại tự động nhớ tới xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, ở một phen dò xét không có kết quả về sau. Người quyết định rời đi cái này nguy hiểm khu vực, qua một cái phúc duyên. Nhìn xem ngươi là có hay không có thể ở cuối cùng phát hiện chút gì. Phúc duyên, 24-65. Thành công. Rốt cục qua một cái. Đúng lúc này, bên cạnh ngươi Châu Đen, tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Phùng Tiết nhìn thấy bàn tay vàng nhắc nhở, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy đầu kia Châu Đen bỗng nhiên giơ lên cái đuôi. Sau đó, nương theo lấy một cỗ mang theo lên men vị chua cổ quái mùi thối. Cái này Châu kéo một đống cất còn mẹ nó là hiếm. Đại thương nói tục. Phùng Tiết cố nén không có trách mắng âm thanh đến. Bất quá đã phúc duyên qua. Vậy liền tất nhiên không chỉ là kéo một đống bay lượn vòng đơn giản như vậy. Phùng Tiết hướng phía cái kia phân châu nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện. Cái này phân châu sau khi rơi xuống đất. Thế mà đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Không đợi hắn cẩn thận quan sát. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lập tức tránh ra bước nhanh chạy chậm trở về yêu quái. Phùng Tiết cứ như vậy nhìn xem yêu quái kia cầm một đầu phân sàng. Đem nửa ngưng kết trạng thái dưới phân châu thuần thục sạn khởi ném vào tản ra mùi thối trong cái. Xọt, sau đó tiếp tục quan sát chung quanh Châu Đen. Nhìn cái nào lại chuẩn bị đến ngâm. Những thứ này yêu quái muốn là phân châu. Phùng Tiết nhíu mày, nhớ tới trước đó vận chuyển phân châu cái kia hai cái yêu quái. Những thứ này Châu Đen phân châu nhất định là có cái gì đặc biệt công dụng mới đúng. Mà trước đó cái kia hai cái yêu quái chỗ đi địa phương. Có lẽ chính là tiến một bước xử lý phân châu địa phương. Nếu nơi này là cần mấy ngàn thậm chí hơn vạn nửa hóa hình yêu vật chấn giữ sinh sản xưởng. Như vậy bên kia lại là cái gì? Phùng Tiết lại tại trong hẻm núi thủ hai khắc đồng hồ. Rốt cục lại một đầu cái sọt bị đổ đầy. Yêu quái bên trong đi ra hai người hóa trình độ đối lập thấp một chút yêu quái. Bốc lên cái kia sọt đựng phân liền đi ra ngoài. nhìn rất nặng bộ dáng. Chấm ngoặc kép, trước đó nhìn thấy hai cái yêu quái chọn phân, Phùng Tiết còn không có kịp phản ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy yêu quái khí lực đến nói, một giỏ phân châu thế mà cần hai cái yêu quái đến gánh. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Những cái kia châu ăn chính là khoáng thạch, chẳng lẽ lại còn là sinh vật lò luyện hay sao? Phùng Tiết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, lại càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Sau đó, hắn chợt nhớ tới chính mình trước đó thu vào túi co lại vật bên trong cái kia một khối nhỏ khối kim. Khí, chẳng lẽ cái này chính là bỏ sót phân châu? Phùng Tiết trong lòng làm ra phỏng đoán, đồng thời lông mày cũng nhíu lại. Đã có ý thu thập khối kim khí, vậy liền mang ý nghĩa, những thứ này yêu quái có dã luyện công nghệ, mặc kệ có được hay không chín, chỉ ít có thể ra công thỏi kim loại mới đúng. Nghĩ tới đây, Phùng Tiết cũng không chậm trễ, một bên đem phát hiện mới gửi đi cho Từ Cầm, một bên đuổi theo cái kia hai cái yêu quái, hướng phía cốc bên ngoài đi tới, lại một lần nữa xuyên qua hẹp dài lối đi nhỏ. Phùng Tiết một lần nữa trải nghiệm một cái gì gọi là rộng mở trong sáng. Trước đó không có lựa chọn chỗ đường rẽ phía trước vào ước chừng một cây số về sau. Thế mà đi ra loại kia chật chội hẻm núi hoàn cảnh. Đi tới một chỗ cùng loại với dốc núi hình dạng mặt đất. Mà nhìn đến đây thảm thực vật cỏ cây. Phùng Tiết không khỏi híp mắt. Ngay tại hắn suy nghĩ còn muốn đi bao lâu thời gian. Một mực nói xong không có giá trị gì nhàn thoại yêu quái. Bỗng nhiên mở miệng nói. Một lúc đưa xong cái này giỏ phân châu, chúng ta đi hạ du tắm rửa đi. Một cái khác yêu quái thì là không nhanh không chậm nói. Đại vương nói. Không nhường tùy tiện đi loạn. Cẩn thận bị nhân tộc lính gác phát hiện. Đi về phía đông cái hai dặm liền có một dòng sông nhỏ. Muốn không được bao nhiêu thời gian. Người nghe lông của ta. Lại không rửa lỗ mũi của ta đều nên mục nát. Thật ao ước các ngươi những thứ này đối với mùi thối không mẫn cảm ra hòa. Chấm ngoặc kép, ai nói không mẫn cảm rồi. Ngươi ở hai dặm bên ngoài ta đều có thể nghe được ngươi. Chỉ bất quá chúng ta không quá chán ghét phân châu vị thôi. Cho nên nói vì cái gì liền không thể. Tất cả đều để các ngươi đến gánh đâu. Chúng ta khí lực không đủ lớn đi. Chấm ngoặc kép. Tắm rửa sao? Nói như vậy, nơi này quả nhiên chính là cô thành phụ cận rồi. Phùng Tiết nghe hai cái yêu quái đối thoại. Trước đó một chút ý nghĩ rốt cục chứng thực. Hắn nhìn thấy chung quanh nơi này thảm thực vật đã cảm thấy cùng trước đó Lữ Lâm bọn họ lên núi vị. Chí rất tương tự, hiện tại xem ra, rất có thể cách không xa. Mà trước đó những cái kia giấu chân, có khả năng chính là không tuân quy củ. Vụng trộm chạy đến tắm rửa yêu quái. Đừng cảm thấy động vật liền nhất định không thích sạch sẽ. Kỳ thật chỉ là động vật đối với mùi đánh giá cùng nhân loại khác biệt thôi. Thật giống như chó. Chúng thích vô cùng lạc vị chua. Cứng rắn muốn hình dung. Chính là loại kia đại hạ trời liên tục xuyên 10 ngày còn không rửa chân cao su lưu hóa trong giày. Mùi. Riêng này hình dung. Tin tưởng rất nhiều nhân loại bằng hữu đều có chút phạm buồn nôn. Thế nhưng nếu là đem loại này giày ném cho chó. Cái này chó có thể đem thịt xương ném một bên. Ôm giày liếm một đêm. Ngược lại, những cái kia chịu không được phân châu vị động vật. Ở trong môi trường này công tác lâu. Muốn đi rửa một cái. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Có lẽ về sau có thể mượn cơ hội đem chúng bắt đầu lưỡi. Phùng Tiết trong lòng âm thầm nghĩ, cũng là lần nữa cho mình dán mở trừ vị phù. Mặc dù phù lục phát động đơn giản, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có chút pháp lực ba động. Loại ba động này thuế phàm cảnh đều rất khó phát giác. Thế nhưng tiếp xuống mục đích rất có thể tồn tại đại yêu. Tất cả chuẩn bị, hay là trước làm tốt là hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.